Đệ nhất kiếm thần, chương 2205, linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền ở trên đỉnh đầu rồng vàng khổng lồ đột nhiên mở bừng mắt ra vù vù. Khi hắn mở mắt ra, hai luồng kiếm quang chợt lóe lên như tia chớp. Cùng lúc đó, một luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng chốc cuộn trào từ trong cơ thể hắn. Thánh cảnh, Diệp Huyền đứng dậy, từ trong miệng hắn một làn khí mờ đục bay ra. Mà ngay lúc đó, hắn cảm thấy thần thức và lực tinh thần của hắn rõ ràng đã mạnh hơn không ít. Có thể nói đã có thay đổi về chất. Vietwriter, VN, lúc này, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn qua điểm cuối cách đó không xa có một luồng sáng trắng. Đến rồi sao, trong sân, mọi người đều đang nhìn ánh sáng trắng đó. Rất nhanh chóng, mọi người đều biến mất trong ánh sáng kia. Qua một lúc lâu, Diệp Huyền mở mắt ra, lúc đó bọn họ đã ở trong một đám mây, phía dưới đám mây là dãy núi dài vô tận. Thượng quan Tiên Nhi ở bên cạnh Diệp Huyền thấp giọng nói. Nơi đây là địa bàn của Bắc Cảnh. Diệp Huyền đưa mắt nhìn khắp xung quanh, rất nhanh vẻ mặt hắn đã trở nên nghiêm trọng hơn. Linh khí ở nơi đây rất dồi dào, vũ trụ hỗn độn không cách nào so sánh được với nơi này. Lúc này hắn đã biết tại sao nơi này lại được ca tụng là thế giới phồn hoa nhất trong vũ trụ tứ duy rồi. Linh khí dồi dào như vậy, người ở đây có thể nói là được trời ưu đãi rồi. Không chỉ Diệp Huyền mà mọi người trong sân cũng bị linh khí ở đây làm kinh ngạc. Nơi đây quả thực chính là thiên đường của người tu luyện. Diệp Huyền quay đầu nhìn một binh sĩ Bắc Cảnh cách đó không xa. Vương Thành Bắc Cảnh ở nơi nào? Binh sĩ kia chỉ về phía bên phải. Ở bên kia, nói xong, hắn ta có vẻ muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói, muốn nói gì? Binh sĩ kia nhìn Diệp Huyền, thần chủ, người thật sự không giết hại cướp bóc sao? Diệp Huyền lạnh giọng nói, ta sẽ không để người của ta giết hại cướp bóc ở đây, nhưng kể từ nay trở đi ở Bắc Cảnh này, Diệp Huyền ta nói là lệnh, nếu ai phản kháng hoặc không phục ta chắc chắn sẽ giết. Nói xong, hắn giẫm nhẹ chân phải, rồng vàng khổng lồ lập tức hóa thành một tia sáng vàng biến mất nơi chân trời. Cách chương.